Chiến thần Trấn Quốc, chương 1522, 1522, chương 1523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buộc ép lấy làm vợ lẽ. Tiêu Thẩm bất lực, đúng lúc nghe tin Diệp Quân Lâm sắp đến kinh thành. Cô do dự hồi lâu mới bấm số của anh. Chúc mừng anh Long cưới được vợ lẽ. Lúc đầy phải cho tôi uống rượu mừng nhé. Phản ứng đầu tiên vẫn là Cao Khánh Dư. Anh ta chúc mừng Long cổng đồ. Chúc mừng anh Long. Những người khác cũng phản ứng lại. Sôi nổi chúc mừng Long cổng đồ. Đối với Tiêu Thẩm, bọn họ chỉ có thể thông cảm. Một cô gái tốt như thế đáng tiếc lại rơi vào tay Long cuồng đồ. Được được được. Lúc đó mọi người cùng đến uống rượu mừng. Long cuồng đồ vẻ mặt vui sướng. Nhìn thấy Tiêu Thẩm quyến rũ mà ngây thơ bên cạnh mình. Long cuồng đồ không thể kiềm chế được nữa. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không cần phải lấy vợ lẽ. Chỉ là hắn nghe ngóng được chị gái của Châu Anh chính là con gái nuôi của ông Lâm. Chuyện ngôn tình, có thể sẽ gặp rắc rối nếu trực tiếp tấn công Châu Anh. Cho nên hắn muốn lấy vợ lẽ. Ra tay với Châu Anh một cách quang minh chính đại. Không ai có thể dị nghị. Cô ấy có bằng lòng không? Đột nhiên có một giọng nói phát ra giữa đám người. Mọi người nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Hóa ra là tên điên Lặng Thiên Long. Không ai nghĩ rằng anh ta sẽ đến. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, anh là kẻ mất trí. Chứ không phải người xếp hạng hai sau Long cuồng đồ. Trước nay tôi làm chuyện gì không bao giờ quan tâm người khác muốn hay không muốn. Chỉ cần tôi thích tôi sẽ ép cho bằng được. Long cuồng đồ cực kỳ độc đoán. Long cuồng đồ cũng liếc nhìn Tiêu Thẩm. Chỉ cần tôi thích, cô ấy chính là của tôi. Ai có thể làm gì tôi? Long cuồng đồ có cơ sở để điên cuồng. Nhà họ Long cực kỳ bênh vực người nhà. Đi đến đâu các bậc cha Lý Ú cũng đều bảo vệ cho hắn. Chỉ cần hắn không làm những chuyện quá lớn kinh thiên động địa thì tất thảy đều được bao che. Hơn nữa, chú của hắn là Diệp Minh Thiên cùng em trai Diệp Thần cũng rất thương hắn. Hắn làm mọi thứ đều tự tung tự tác không cần kiềm chế. Trước giờ không bao giờ tính đến hậu quả. Bởi vì dù trời có sập thì cũng sẽ có người giúp hắn chống. Thật đáng tiếc Long cuồng đồ à. Cậu động vào nhầm người rồi. Cậu có biết thân phận của cô ấy không? Lăng Thiên Long hỏi. Cách Trương.